Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, làm sai sự tình. Tổng muốn trả giá đắt, nghĩ đến đã từng qua lại, nghĩ đến có quan hệ với gia hỏa này đủ loại truyền thuyết. Nghĩ đến gần nhất Tô Hải đã phát sinh liên tiếp sự tình. Tiết Chấn Thiên ý niệm trong lòng không ngừng mà hiện lên. Sau cùng hít sâu một hơi. Chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, mang theo một tia trầm thấp mà kiên quyết, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi Phong thiếu, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng bàn giao tới. Nghe được Tiết Chấn Thiên lời nói, hiện trường tất cả mọi người lại lần nữa sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiết Chấn Thiên vậy mà lại ở trước mắt người thanh niên này trước mặt. Chịu thua. Tiết Chấn Thiên không để ý đến mọi người này giật mình biểu lộ, mà chính là cất bước chậm rãi đi đến một bên Đường Vũ cùng Ngô Năng hai người trước mặt. Ánh mắt dò xét bốn phía, không thể nghi ngờ uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người tới, cắt ngang bọn họ năm cái chân, sau đó ném ra cho chó ăn. Vĩnh viễn đừng có lại để bọn hắn bước vào cửa chính quán rượu. Bạch. Theo Tiết Chấn Thiên lời nói rơi xuống, nàng thư ký liền dẫn một đội bảo tiêu xông vào đến trong đại sảnh, đem Đường Vũ cùng Ngô Năng hai người lại lần nữa cho dựng lên tới. Nghe được Tiết Chấn Thiên lời nói, hiện trường mọi người sắc mặt không khỏi trở nên cực độ đặc sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiết Chấn Thiên vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Bất luận là Ngô Năng vẫn là Đường Vũ đều là Tô Hải tứ đại thiên vương một trong hạ lưu người. Tiết Chấn Thiên vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra muốn đánh gãy Ngô Năng cùng Đường Vũ năm cái chân, ném ra bên ngoài cho chó ăn lời nói như thế đến. Có phải hay không đại biểu cho hắn theo hạ lưu thậm chí là hạ gia hoàn toàn quyết liệt? Nếu như cái này những người này biết trước đây không lâu hạ gia vị kia còn tại theo Tiết Chấn Thiên hòa đàm hợp tác sự tình lời nói, không biết giờ này khắc này bọn họ biểu lộ hội là bực nào giật mình cùng rung động. Tiết Tổng, ngươi làm như vậy là có ý gì? Tiết Tổng, ngươi liền là đối xử với ngươi như thế khách nhân. Nghe được Tiết Chấn Thiên lời nói, nhìn thấy chính mình lại lần nữa bị người cho chống chọi, Ngô Năng cùng Đường Vũ ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiết Chấn Thiên, thần sắc băng lãnh, một mặt tức giận hỏi. Bọn họ trước đó vốn cho rằng Tiết Chấn Thiên hội đứng tại bọn họ bên này, lại không nghĩ tới sau cùng sự tình vậy mà lại diễn biến thành vì dạng này. Tiết Tổng, ngươi làm như vậy cũng không tránh khỏi quá làm lòng người rét lạnh a. Phượng Vũ băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Chấn Thiên, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trầm giọng mở miệng. Phượng Vũ, Phong thiếu cùng Diệp tiểu thư là ta khách quý. Hai người bọn hắn đắc tội ta khách quý, chẳng lẽ ta còn chưa thể làm một chút đơn giản xử lý? Tiết Chấn Thiên mỉm cười, xem thường nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn chưa động thủ. Nghe được Tiết Chấn Thiên lời nói, hắn bảo tiêu nhặt lên mặt đất phủ đầu, nắm sắc bén rìu mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối Đường Vũ cùng Ngô Năng vượt dưới chém. Tới, không có chút nào dây dưa dài dòng tới. Bọn họ là Tiết Chấn Thiên tiếp thân bảo tiêu, thực lực thân thủ cường đại, so với trước đó những an ninh kia đến không biết cường đại đến mức nào. Hành sự như gió, hết thảy đều là nghe theo Tiết Chấn Thiên chỉ định hành sự. Phủ đầu vạch phá không khí, nhấc lên sắc bén kình phong đến, khiến cho đến Ngô Năng cùng Đường Vũ cảm giác mình vượt dưới lạnh lẽo. Không khỏi đánh dùng mình một cái. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi đến, phủ đầu trong mắt bọn hắn từ từ phóng đại. Hạ thiếu, cứu chúng ta a! Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, hai người cũng nhịn không được nữa, cũng không thể rất nhiều, mở ra cuống họng giống to, tại bọn họ đũng quần chỗ, đột nhiên ẩm ướt một mảng lớn, không ngừng mà có chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra, liên tiếp nhịp tim đập chơi đùa. Cái này hai hàng rốt cục cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn sợ tè ra quần, gây mũi vị đái tràn ngập trong đại sảnh, khiến cho đến ở đây không ít người đều là cảm giác được một trận ác tâm cùng buồn nôn. Phượng Vũ thần sắc cực kỳ khó coi, hắn nghĩ tới xuất thủ ngăn cản, thế nhưng là Tiết Chấn Thiên lại là ngăn tại hắn trước mặt, khiến cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc bén dìu tới gần Ngô Năng cùng Đường Vũ vượt dưới. Tiết Tổng, ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá đáng a. Ngay tại lúc Ngô Năng cùng Đường Vũ cái chân thứ ba sắp bị phủ đầu phế bỏ thời điểm, lạnh lẽo thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Một tên người mặc màu xanh ngọc áo sơ mi quần tây, giữ lại tóc dài nam tử chính cất bước từ một bên trung ương thang cuốn chậm rãi đi tới. Hạ thiếu, Hạ thiếu, cứu chúng ta a, Hạ thiếu. Nhìn lấy này từ trung ương thang cuốn đi xuống nam tử, mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ Ngô Năng cùng Đường Vũ hai người miệng bên trong truyền ra, giờ khắc này bọn họ rốt cục nhìn thấy cứu tinh. Nhìn lấy này từ trung ương thang cuốn đi xuống thanh niên nam tử, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhịn không được ngưng tụ. Nhiều người hơn thì là một mặt mới tốt kỳ. Dù sao thân là Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương một trong nam nhân cũng không phải bình thường người bình thường có thể thấy lấy. Hạ Lưu giữ lại một đầu so Phượng Vũ còn muốn thon dài tóc dài, người mặc một bộ màu xanh ngọc áo sơ mi quần tây, thẳng tắp dáng người bị bên hông buộc lấy một đầu tử sắc dây lưng hoàn mỹ chia cắt ra đến, lạnh lùng khuôn mặt bên trong lộ ra tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí tức, để cho người ta không xem nhẹ dễ tới gần. Cao lãnh cùng cực, tại tay phải hắn trên ngón tay cái mang theo một cái thuần thanh sắc cổ nhẫn ngọc, phối hợp với hắn trang phục ngoại hình, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời sắc bén khí thế, liền tựa như trường cung kéo ra, mũi tên sắp bắn ra, đặc biệt là cái kia một đôi đen nhánh như hắc diệu thạch hai mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nếu là đặt ở cổ đại lời nói, để cho người ta không chút nghi ngờ ra hỏa này cũng là một vị thần xạ thủ. Đây chính là Tứ Đại Thiên Vương một trong Hạ Lưu cho người ta cảm giác, mà không phải cái gọi là Hạ Lưu. Gia hỏa này cho người ta cảm giác vượt xa đã từng Tứ Đại Thiên Vương một trong Lam Kiếm Tinh cùng qua Lam Kiếm Tinh mà thay vào Tần Duệ. Nhìn lấy này từ trung ương thang cuốn từng bước một đi tới Hạ Lưu, Lam Phong hai mắt bé nhỏ trong mắt lóe lên một tia vẻ hứng thú tới. Chính như thiên nhãn gia hỏa kia cho ra tư liệu tin tức một dạng, gia hỏa này toàn thân cao thấp để lộ ra tức giận hơi thở, để cho người ta không dám tùy tiện coi nhẹ hắn tồn tại. Giống như đi ở nơi nào đều có thể đủ trở thành nhân vật chính. Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương một trong Hạ Lưu. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia khác quang mang đến. Nếu có cơ hội lời nói, hắn ngược lại là muốn thử một lần cái này Hạ Lưu có mấy phần năng lực. Hạ Lưu chậm rãi đi đến Tiết Chấn Thiên trước mặt, lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Tiết Tổng, ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá đáng a. Nghe được Hạ Lưu lời nói, Tiết Chấn Thiên thần sắc như thường, nhưng trong lòng thì không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Bình thường Hạ Lưu nhìn thấy hắn còn muốn gọi hắn một tiếng Tiết Thúc, bây giờ lại chỉ gọi hắn Tiết Tổng. Xem ra chính mình quyết định cùng cử động lại là để hắn tương đương khó chịu a. Bất quá, vì để Phong Thiếu hài lòng, đừng nói là đắc tội hắn Hạ Lưu, cho dù là đắc tội hắn toàn bộ Hạ gia, Tiết Chấn Trời cũng sẽ không nháy một chút mắt. Kinh lịch nhiều năm trước những chuyện kia, Tiết Chấn Thiên không bình thường minh bạch Lam Phong chỗ có thực lực cùng hắn ẩn chứa năng lượng. Thời gian 5 năm hắn có thể một lần nữa trở về, lại lần nữa nhấc lên gió này vân cũng là tốt nhất chứng minh. Quá phận. Tiết Chấn Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đến. Hạ Lưu, người ngược lại là nói một chút ta như thế nào quá phận đến. Phong Thiếu cùng Diệp Tiểu Thư là ta khách quý. Hai người bọn hắn đắc tội ta khách quý, ta hơi làm trừng phạt tựu quá phận. Chẳng lẽ hai người bọn hắn cũng không phải là ngươi khách nhân? Chẳng lẽ đây chính là ngươi Khải Tân Tư Cơ Tửu Điếm đãi khách chi đạo? Hạ Lưu mặt như hàn băng, một đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng đối diện Lam Phong. Bọn họ đã từng là ta chỗ này khách nhân, nhưng là bọn họ lại tại ta chỗ này nháo sự. Này ta không thể làm gì khác hơn là coi bọn họ là làm là địch nhân xử lý. Tiết Chấn Thiên ánh mắt nhìn thẳng Hạ Lưu, tràn ngập hàn ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta biết hai người bọn họ cùng ngươi có chút quan hệ. Như vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi là muốn vì hai người bọn họ ra mặt à? Theo Tiết Chấn Thiên lời nói rơi xuống, không khí hiện trường lại là trong lúc đó trở nên căng cứng. Không ai từng nghĩ tới Tiết Chấn Thiên thái độ vậy mà lại cứng rắn như thế. Không để ý chút nào theo hạ lưu vạch mặt tới. Ha ha, ra mặt ngược lại là không tính là. Chỉ bất quá ta hy vọng Tiết lão bản cho ta một bộ mặt. Tuy nhiên bọn họ đắc tội ngươi khách quý, nhưng nhìn tại ta trên mặt mũi, buông tha bọn họ như thế nào? Hạ lưu mỉm cười, không để ý chút nào nói ra. Tuy nhiên hắn câu nói này có như vậy một tia chịu thua vị đạo. Nhưng là hắn biểu hiện nhưng không có cho người ta bất luận cái gì chịu thua cảm giác. Lộ ra rất là tùy ý tự nhiên. Nghe được hạ lưu lời nói, Tiết Chấn Thiên nhíu mày. Hạ lưu lời nói rõ ràng có một tia nhượng bộ ý vị. Nếu như hắn lại tiếp tục truy cứu xuống dưới chỉ sợ song phương thật lời hoàn toàn vạch mặt. Thế nhưng là nếu như cứ như vậy kết thúc lời nói, như vậy hắn có thể cho Phong Thiếu một cái hài lòng bàn giao sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Tiết Chấn Thiên quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Lại phát hiện Lam Phong căn bản liền không có nhìn nơi này liếc một chút. Mà chính là càng một bên Diệp Khiết một bộ vừa nói vừa cười bộ dáng. Thấy thế, Tiết Chấn Thiên chỉ có thể nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Nghĩ đến Lam Phong trước đó nói chuyện qua ngữ, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Tiết Chấn Thiên miệng bên trong truyền ra. Không phải ta không cho Hạ Thiếu mặt mũi ngươi, chỉ là ta trước đó đáp ứng cho ta khách quý một cái hài lòng bàn giao. Như vậy ta thì sẽ không thể thất tín nuốt lời. Nói như vậy, Tiết lão bản là không có ý định cho ta mặt mũi. Hạ Lưu duỗi ra thon dài ngón tay vuốt vuốt trên trán tóc mái. Anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Không có chút nào tức giận bộ dáng. Thật có lỗi. Mặt mũi này ta có thể cho không? Tiết Chấn Thiên mở miệng cười. Từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Móc ra cái bật lửa đưa nó chậm rãi nhóm lửa. Hạ Lưu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt vòng qua Tiết Chấn Thiên bên cạnh. Cất bước hướng về một bên Lam Phong đi đến. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam huynh, trước đó hai ta vị bằng hữu không cẩn thận đắc tội ngươi. Cho ta một bộ mặt. Chuyện này coi như thế nào? Hạ Lưu biết theo Tiết Chấn Thiên rông dài cũng không có chút nào ý nghĩa. Cũng không muốn hoàn toàn đoạn tuyệt với Tiết Chấn Thiên. Dứt khoát trực tiếp tìm tới chuyện này nhân vật chính Lam Phong. Nghe vậy, Lam Phong chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hạ Lưu tấm kia anh Tuấn khuôn mặt. Trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai người bọn hắn đối ta mạo phạm ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá bọn hắn mạo phạm ta Diệp tỷ. Như vậy thì nhất định phải cho ta một cái hài lòng bàn giao. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thay bọn họ biện hộ cho. Thay thế bọn họ cho chúng ta một cái công đạo cũng được. Chỉ cần ngươi coi trước mặt mọi người cho Diệp tỷ đạo nhất cái khiêm. Như vậy chuyện này chúng ta cũng liền đại nhân có đại lượng không truy cứu. Lam Phong trên mặt, chất đầy nụ cười, tràn đầy hàn ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm chuyện bậy, tổng muốn đánh đổi một số thứ tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.